Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tình cảnh bắt đầu biến hỗn loạn. Kuroki Junya cũng không có như Kamikawa-san dự liệu trực tiếp đi Yamaguchi nhà. Là một cái sẽ động não suy nghĩ vấn đề võ lực phần tử. Hắn đi Yamaguchi nhà người hầu gái Momoeko nhà. Bắt cóc nàng cha mẹ. Lấy cha mẹ vì là áp chế nhường Momoeko làm hắn cơ sở ngầm. Dò xét Yamaguchi nghị viên hiện nay vị trí. Bởi vì lầu 2 thư phòng cấm đi vào. Mà cửa giam giữ. Vì lẽ đó Momoeko cũng không xác định Yamaguchi nghị viên có ở hay không thư phòng. Mãi đến tận một cái bị nhanh đưa tới phổ thông hộp thủy tinh phát sinh nổ tung. Nó uy lực nổ tung cũng không mạnh. Chỉ là nổ hỏng rồi một cái bàn. Nhưng nó tỏa ra phát khói đặc và tiếng vang đầy đủ dọa người. Trong phòng người hầu gái cùng phu nhân kinh hoàng rít gáo. Tình cảnh lập tức trở nên loạn cả lên. Lấy chất nổ mở ra cục diện là cái vô cùng tốt phương thức. Nếu mục tiêu giấu ở nhà, vậy hãy để cho mục tiêu chính mình chủ động nhảy ra. Đồng thời, nổ tung cũng có thể khiến tình cảnh trở nên hỗn loạn. Ở vào thời điểm này phi thường thích hợp đục nước béo cò. Momoeko tuy rằng đồng dạng thất kinh, nhưng cha mẹ đối mặt uy hiếp không để cho nàng đến không nhanh chóng tỉnh táo lại. Ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Nàng giả vờ thất kinh đi tới lầu 2. Một bên la lên một bên điên cuồng gõ lên cửa thư phòng. Mà bất kể là vừa nãy nổ tung, vẫn là Momoeko la lên cùng tiếng gõ cửa. Trong phòng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại. Tình huống như thế hiển nhiên chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Yamaguchi nghị viên không ở bên trong. Hoặc là Yamaguchi nghị viên đã chết rồi. Thế nhưng sáng sớm hôm nay hắn tận mắt thấy Yamaguchi nghị viên tiến vào thư phòng. Liền không đi ra qua. Nàng nhanh trí, tìm tới quản gia cùng phu nhân nói rồi chuyện này. Các nàng đều không phải loại kia thường thường lên mạng tán gẫu người. Thêm vào sáng sớm muốn quét sạch gian phòng chuẩn bị bữa sáng. Căn bản không có thời gian đến xem tin tức. Hoàn toàn không biết Yamaguchi nghị viên hiện tại vị trí cảnh khốn khó. Không biết xảy ra chuyện gì phu nhân và quản gia giờ khắc này người tâm phúc đều đặt ở Yamaguchi. Nghị viên trên người. Bởi vì lo lắng phát sinh Yamaguchi tiên sinh ở thư phòng phát sinh cái gì bất ngờ. Bọn họ dùng dự bị chìa khóa mở cửa phòng ra. Mở cửa sau. Nhưng chỉ thấy bên trong thư phòng cửa sổ cửa đóng chặt. Rèm cửa sổ hợp lại. Yamaguchi nghị viên không ở tại bên trong. Mà Momoeko rốt cục xác nhận Yamaguchi nghị viên không hề ở thư phòng. Nàng bằng phẳng một hồi chính mình kịch liệt nhịp tim. Đem cái tin tức này lặng lẽ gửi đi bắt cóc phạm. Chờ đợi cha mẹ bình yên vô sự. Kuroki Junya nhận được tin tức sau suy tư trong đó tin tức hữu dụng. Rõ ràng tiến vào thư phòng. Trong thư phòng nhưng không có người. Tổ chức cho trong tình báo cũng không có đề cập gia đình hắn có hay không có mật thất loại hình tồn. Tại, như vậy hắn là giấu ở trong mật thất cũng còn tốt. Chỉ sợ hắn theo mật đạo không biết giấu ở nơi nào. Kuroki Junya đau đầu nặn nặn mi tâm. Loại này động não sự tình đều là nhường hắn thập phần uể oải. Hắn phát ra một tấm hôn mê bất tỉnh Momoeko cha mẹ bức ảnh cho Momoeko. Lấy chứng minh bọn họ hiện nay an toàn. Sau đó hắn nhường Momoeko kiến nghị phu nhân cho Yamaguchi nghị viên gọi điện thoại. Đồng thời dò xét trong phòng có hay không phòng tối hoặc là mật đạo. Đã có một cái gia hỏa bắt đầu hành động. Tên kia nhìn qua là cái nổ tung phen. Vừa ra trận chính là sử dụng trước chất nổ gây nên rối loạn mở ra cục diện. Sau đó sẽ nhân cơ hội đục nước béo cò. Tất cả những thứ này nào có đơn giản như vậy. Chỉ ít một người khác không muốn bọn họ liền như thế ung dung đắc thủ. Nàng sử dụng tao thao tác báo cảnh sát. Làm xạ thủ. Ở có chuẩn xác tình báo tình huống. Nàng đắc thủ tỷ lệ là cao nhất. Thế nhưng đối mặt người như thế nhóm hỗn tạp. Mục tiêu nhân vật chẳng biết đi đâu tình huống. Nàng trái lại rơi vào vác động. Ba người bọn họ lẫn nhau không quen biết. Vừa là đối thủ cũng là kẻ địch. Nếu là để những người khác thực hiện được. vậy mình cũng chỉ có thể chờ đợi một lần lên cấp cơ hội. Loại này cơ bản không hề nhiều. Muốn có rượu danh hiệu, hoặc là thực lực đủ mạnh, hoặc là vì là tổ chức lập xuống đại công, hoặc là có thân nhân bằng hữu ở bên trong tổ chức bộ làm cái khác công tác. Như bọn họ loại này từ ngoại bộ thu nạp vào đến ngoại vi nhân viên. Muốn chuyển chính thức cơ hội khá tiểu. Bỏ qua một lần, lần sau liền không biết là khi nào. Trong đầu của nàng hiện lên một cái đầu đeo mũ đen tóc bạc bóng người. Cho dù đem cảnh sát đưa tới cũng không đáng kể. Nàng lần này bất luận làm sao đều muốn trở thành thành viên chính thức. Tổ chức lại như dưỡng cổ. Mấy con trùng cổ chém giết. Chỉ có tối cường giả mới có thể thượng vị. Lấy hiện tại loại cục diện này. Mất đi tình báo tiên quyết ưu thế. Yamaguchi nghị viên hướng đi thành mê. Nhường phe thứ ba thế lực tham gia vào không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời bọn họ còn có thể mượn sức mạnh của cảnh sát tìm tới Yamaguchi nghị viên. Mà chỉ cần mục tiêu xuất hiện. Đối với xạ thủ tới nói chính là tình thế bắt buộc cục diện. Sở cảnh sát bên này kỳ thực ngày hôm qua cũng đã thu được Uehara Terra phát tới video cùng với văn tự tư liệu. Thế nhưng liên quan đến nhân viên quá nhiều. Thêm vào có nghị viên liên lụy ở bên trong. Sở cảnh sát rất nhiều người tuy rằng đều muốn trực tiếp bắt lấy Yamaguchi nghị viên. Thế nhưng càng thượng cấp nhưng không nghĩ trực tiếp động thủ. Tựa hồ đang cùng một ít người tiến hành đánh cờ. Bọn họ có thể suốt đêm phá hủy tổ chức trực tiếp hang ổ điểm. Thế nhưng không thể suốt đêm bắt lấy nghị viên. Huống hồ những video này tư liệu chỉ là một phần chứng cứ. Yamaguchi nghị viên hoàn toàn có thể để cho mình luật sư đứng ra. Ở có tính quyết định chứng cứ trước cảnh sát cũng không thể bắt hắn thế nào. Cho dù là mời đến cảnh cục đến. Vậy cũng là muốn khách khí chiêu đãi. Còn đối với Yamaguchi nghị viên xử lý như thế nào? Này chủ yếu là coi trọng tầng quyết đoán. Mà thượng tầng quyết đoán càng nhiều là lợi ích giao dịch. Dẫn đến cả đêm qua đi. Như cũ không có hạ phát cái gì thông báo. Thu được Yamaguchi trạch nổ tung báo cảnh sát sau. Thanh tra nhóm dồn dập cảm thấy đây là một cái tốt vô cùng xuất cảnh cơ hội. Ào ào ào phát động rồi một đại sóng người. Trong đó không ít có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát đều muốn thừa cơ hội này làm chút gì. Kamikawa-san rất xa nhìn tình thế phát triển càng ngày càng hỗn loạn. Hắn đầu tiên là phát hiện Kuroki Junia. Sau đó phát hiện xạ thủ. Lại sau đó là một cái chuyển phát nhanh viên đưa tới một cái bom. Lại sau đó cảnh sát cũng xuất hiện. Xe cảnh sát hầu như đem chung quanh đây đường cái rừng đầy. Đến không chỉ có là sở cảnh sát lục soát khoa, còn có chất nổ khoa. 30, 40 người vọt xuống xe, vây nhốt Yamaguchi trạch, mà đi đầu chính là sở cảnh sát Masumoto Kiyonaga. Momoeko nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát, trong lòng đột nhiên yên ổn mấy phần. Bắt cóc cha mẹ của nàng cái kia tên vô lại hiện tại còn đang nhà nàng. Nàng không có nói cho đối phương biết cảnh sát đến rồi. Như vậy nàng đúng hay không có cơ hội nhường cảnh sát lén lút đi nàng nhà cứu ra nàng cha mẹ đây. Ba người đối kháng biến thành đại loạn đấu. Mà chủ yếu mục tiêu nhưng tung tích không rõ. Còn phải dựa vào cảnh sát đến giúp đỡ tìm người. Không thể không nói. Rất hí kịch tính. Kuroki Junia cũng không có như Momoeko dự liệu còn đang nàng trong nhà. Hắn chỉ là nhiều chụp mấy bức không đồng vị trí bức ảnh. Tạo thành chính mình vẫn ở trong phòng ảo giác. Giờ khắc này, hắn ở ven đường một nhà tiệm cà phê bên trong. Nhìn xe cảnh sát rời đi phương hướng trầm tư. Tình huống đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Hắn không am hiểu dịch dung. Cũng không am hiểu mưu lược. Nhiều lắm vẫn tính có chút đầu óc. Ở cảnh sát tầng tầng vây quanh dưới đối với Yamaguchi nghị viên ra tay. Trừ phi là ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp xạ thủ. Không phải vậy căn bản chạy không ra vòng vây. Hắn ba cái đối thủ bên trong. Có một cái am hiểu sử dụng chất nổ. Một cái khác còn không biết năng lực cùng thân phận. Hắn vẫn không có chính thức đứng ra qua. Này đối với hắn mà nói là duy nhất ưu thế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.